Tôi lén mang thai hai tiểu tổ tông của đại lão thần bí. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến xe, còn phải nhờ cậu giúp con hỏi một chút, mấy chiếc xe mà chị họ và anh họ của con tự ý lái đi từ trong gara xe của con khi nào thì trả lại cho con nếu bọn họ thật sự thích quá, cũng không sao cả. Coi như là con bán cho bọn họ vậy, tiền mua xe, trừ vào tiền lương của mọi người. Đường Tranh, con, Uyển Thiệu Khang còn chưa nói xong, Đường Tranh đã cúp điện thoại. Uyển Thiệu Khang nén một bụng tức giận hất đổ những thứ trên bàn làm việc xuống đất. Đồ đê tiện có mẹ sinh, không có mẹ dạy, cô ta tưởng rằng cô ta sinh ra trong nhà họ Đường thì giỏi lắm sao? Năm đó nếu không phải ta bỏ học, đi làm công nuôi mẹ cô ta ăn học, thì có cô ta sao? Đúng vậy, đồ vong ơn bội nghĩa. Uyển Hinh Nguyệt vẫn luôn ở trong văn phòng của Uyển Thiệu Khang, chờ tin tức. Cô ta biết Đường Tranh không sao, nghiến răng nghiến lợi nói. Thật là họa hại di ngàn năm, xe đã cháy thành như vậy rồi, cô ta vẫn còn sống được, một lần không ngờ, y, ế, c, c, h, ế, t được cô ta, thì còn có lần sau, ta không tin lần nào cô ta cũng có vận may tốt như vậy. Vẻ mặt Uyển Thiệu Khang càng thêm dữ tợn, hắt xì. Trong phòng bệnh, Đường Tranh vừa cúp điện thoại, hắt xì một cái. Hắt xì làm động đến vết thương, đau đến nỗi cả khuôn mặt cô nhăn nhúm lại, há miệng cắn lấy gối. Lục Yến Thanh lúc này đang ngồi trên ghế sofa trong phòng bệnh, anh ta chú ý tới động tác của Đường Tranh. Cô thích cắn người, giọng nói trầm thấp của Lục Yến Thanh vang lên, Đường Tranh lúc này mới nhớ ra, anh ta vẫn còn ở trong phòng bệnh. Trong đáy mắt cô lóe lên một tia xấu hổ, lại để anh ta nhìn thấy cô tranh cãi với đám người thân kỳ pa của nhà cô rồi. Cô chậm rãi buông miệng, điều chỉnh tốt biểu cảm trên mặt. Không thích, cho dù là thích, phải phủ nhận đến cùng. Đường Tranh sắc mặt nghiêm túc, cô lấy điện thoại ra, muốn tìm những bài báo liên quan đến vụ tai nạn xe. Cô lật tung tin tức ngày hôm nay, không có một lời nào liên quan đến vụ tai nạn xe của cô. Bây giờ Internet phát triển, một chút chuyện nhỏ đều sẽ bị đưa tin, có xe mất kiểm soát bốc cháy, hẳn là sẽ có bài báo, Đường Tranh nghĩ đến Lục Yến Thanh. Là anh ém tin tức về vụ tai nạn xe của tôi xuống, nếu cô muốn phanh phui chuyện này, đừng lôi tôi vào. Lời nói của Lục Yến Thanh gián tiếp thừa nhận điều này, cách chương.